Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, không động ấn. Hồ Tương Đương, thu đao vào vỏ, Lá Sâu Hướng đứng tại Long Cung bên ngoài Emma bọn người vẫy tay, ra hiệu các nàng có thể tới. Tĩnh Cừu, ngươi thử một chút có thể hay không đem Hắc Long Vương thân thể thu vào luyện yêu hồ. Lá Sâu vỗ vỗ Trần Tĩnh Cừu bả vai nói, cho dù chỉ là giao long, gia hỏa này cũng toàn thân đều là bảo vật, dùng để làm thần nông đỉnh luyện dược tài liệu không thể thích hợp hơn. Ếch Tương Đương, nghĩ đến trước đó, những cái kia tác dụng phụ quỷ dị bán thành phẩm dược vật. Trần Tĩnh Cừu khóe miệng có chút run rẩy, nhưng hắn còn là dựa theo Lá Sâu chỉ thị thử nghiệm thao túng luyện yêu hồ. Bị luyện yêu hồ thu lấy yêu vật đều sẽ bị biến mất trên thân không tất yếu nguy hiểm nhân tố, trở nên hoàn toàn nghe theo chủ nhân khu xử. Lá Hầu định dùng loại phương thức này tẩy luyện rơi Hắc Long Vương trên người mặt trái đặc tính, để giao long thân thể có thể trực tiếp dùng cho luyện dược, miễn đi phức tạp chế biến quá trình. Đáng tiếc, cái gì cũng không thể phát sinh. Không được, Trần Tĩnh Cừu lắc đầu. Luyện yêu hồ chỉ có thể thu lấy sinh vật còn sống. Ta, hả? Lá Âu cùng Trần Tĩnh Cừu đồng thời đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng tiếp tục ô nhiễm lấy nước. Biển Long Thi, trước đó một mực quấn ở tiểu tuyết trên cánh tay màu vàng tiểu long chẳng biết lúc nào chạy tới. Nó ngay tại tham lam hấp thụ lấy Hắc Long Vương huyết dịch. Nói đúng ra là hắn giao long chi huyết bên trong ẩn chứa long tộc tinh hoa. Nấc Tương Đương, ước chừng sau 5 phút, tiểu long hài lòng ợ một cái, như là uống say lảo đảo lần nữa trở lại tiểu tuyết bên người. Quấn lấy cánh tay của nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Lá Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Chẳng lẽ, cái ngoài ý muốn này luyện ra tiểu gia hỏa còn là chân long? Cái này liền có thể giải thích vì cái gì nó biết đối với ta không ưa. Hẳn là Mortal Blade nguyên nhân đi. Luyện yêu hồ không làm việc, Lá Sâu chỉ có thể đem Hắc Long Vương Long Thi tạm thời thu được chính mình không gian tùy thân bên trong, lưu lại chờ về sau lại từ từ xử lý. Căn cứ đê nhân tộc nữ vương miêu tả, không động ấn là một cái màu xanh hình cái vòng vật thể, trên đó tuyên khắc lấy ngũ phương thiên đế hình tượng, cũng có ngọc long quay quanh, phi thường dễ phân biệt. Hắc Long Vương sau khi chết, bị ô nhiễm thủy vực tại nước biển cường đại bản thân tịnh hóa năng lực dưới rất nhanh khôi phục. Thanh minh, không động ấn liền khảm nạm tại Hắc Long Vương vương tọa phía sau duy nhất lưu lại một mặt tường. Trên vách, mặt này trên tường điêu khắc cực kỳ phức tạp trận pháp đường vân. Không động ấn vào chỗ tại tất cả đường vân chính trung tâm, lóe ra yếu ớt hào quang màu xanh. Đây chính là nghe đồn rằng có được liền có thể trưởng khống thiên hạ không động ấn sao? Trần Tĩnh Cừu hơi xúc động nhìn xem cái này mai không lớn ấn giám, nếu như sư phó ở đây, hẳn là sẽ vì sắp thu hoạch được không động ấn mà vui mừng quá đỗi đi. Tương truyền không động ấn là vua người biểu tượng, nguyên nhân chính là văn khắc ở trên ấn ngũ đại nhân hoàng. Thái Hạo Phục Hy, Viêm Đế Thần Nông, Thiếu Hạo Huyền Hiêu, Chuyên Du Cao Dương, cùng sau cùng Hoàng Đế Hiên Viên. Nhưng mà Trần Tĩnh Cừu kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, loại thuyết pháp này chỉ là ý đồ cướp đoạt thiên hạ âm mưu ra nhóm cố ý thả ra nghe đồn. Không động ấn xác thực nắm giữ thần diệu tác dụng, nhưng tựa như cửu ngũ chi trận cái này ngu xuẩn truyền ngôn đồng dạng, nó cũng không thể để người đoạt được trở thành đương thời nhân hoàng. Nắm giữ làm người trường sinh bất lão năng lực ngược lại là thật. Các triều đại đổi thay hoàng đế đều hy vọng chính mình có thể trường sinh bất tử, vĩnh cố đế vị. Tần Thủy Hoàng cũng từng phái người tìm kiếm qua không động ấn, hắn kém một chút liền thành công. thế gian nắm giữ một tài vĩnh thế đế vương cũng không phải là bách tính chuyện may mắn. Cho dù người kia là sớm nhất thống nhất Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Tại Tần Thủy Hoàng nhân thủ sắp đoạt được Không Động Ấn lúc, một vị không rõ lai lịch kiếm tiên đột nhiên ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Từ người Tần trong tay lấy đi Không Động Ấn, từ đây không biết tung tích. Trần Tĩnh Cửu thân phụ Phục Hưng Trần Quốc trách nhiệm, nhưng cái này cũng không hề là chính hắn ý chí, mà là chấp niệm sâu nặng Trần Phụ áp đặt cho hắn chức trách. Trần Tĩnh Cửu chỉ thích thi từ ca phú, hắn niềm vui thú ở chỗ tận tình sơn thủy ở giữa. Đối với Phục Quốc cái gì một chút hứng thú đều không có. Tính cách ôn hòa mà thiện lương Trần Tĩnh Cửu không nguyện ý nhìn thấy thật vất vả Bình Định Thiên. Hạ nguyên nhân bởi vì hắn lần nữa nhấc lên phong hòa. Nhưng bị chấp niệm vây khốn Trần Phụ hoàn toàn không nhìn thấy điểm này. Phục Quốc đã trở thành mất đi tất cả hắn sau cùng ký thác tinh thần. Lục đại ca, Lá Thâu đang chuẩn bị thông qua Emma Lưu tại Đê Nhân Quốc kim loại chim cùng nữ vương bắt được. Liên lạc, Trần Tĩnh Cửu ngữ khí quái dị kêu gọi gây nên hắn chú ý. Lúc này Trần Tĩnh Cửu sắc mặt có chút biến ảo, do dự thật lâu, hắn rốt cục đem chính mình nghẹn thật lâu nghi vấn sách ra. Lục đại ca kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, ngươi có thể từng nghe qua cửu ngũ chi trận. A tương đương, Lá Sâu buồn cười vuốt vuốt Trần Tĩnh Cửu tóc. Ta còn tưởng rằng ngươi đang phiền não cái gì. Cửu ngũ chi trận ta đương nhiên nghe qua. Cái kia, nhìn thấy Trần Tĩnh Cửu bộ kia hy vọng lấy được đáp án nhưng lại lo lắng đáp án không phù hợp. Chính mình tâm ý biểu lộ. Lá Sâu cười giải thích nói, đã ngươi muốn biết chân tướng, ta liền đem ta hiểu rõ tình huống nói cho ngươi đi. Cửu ngũ chi trận là sai lầm xưng hô, dân gian ghi lại miêu tả cũng là không có chút nào căn cứ. Lá Sâu lời nói thâm thía nói với Trần, Tĩnh Cửu, cầm đỉnh ấn gương đá bày ra trận pháp tên thật chính là Thất Khước chi trận. Tên như ý nghĩa. Chủ trì trận pháp người biết đánh mất chính mình từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất ký ức. Căn cứ trận pháp hạch tâm khác biệt, Thất Khước chi trận có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Lấy Phục Hy cầm làm hạch tâm có thể thao túng thế nhân tâm trí. Ta nghĩ cửu ngũ chi trận truyền thuyết đầu nguồn cần phải liền đến từ cùng đây. Lấy Thần Nông. Đỉnh làm hạch tâm có thể luyện chế ra tiên giới cũng vô pháp tùy tiện lấy được khoáng thế thần. Dược, lấy Không Động Ấn làm hạch tâm tác dụng. Ngươi đã biết, lấy Côn Lôn Kính làm hạch tâm có thể xuyên qua thời gian. Lấy Nữ Hoa Thạch làm hạch tâm có thể phục hồi như cũ thế gian tất cả tổn hại chi vật. Bao quát kết giới, đương nhiên cũng bao quát người. Thậm chí liền khái niệm tồn tại sự vật cũng có thể phục hồi như cũ. Nghe Lá Sâu cho ra đáp án, Trần Tĩnh Cửu hơi thở dài một hơi, nhưng sát theo đó hắn lại có chút khẩn trương hỏi, đã Phục Hy cầm có thể thao túng lòng người, cái kia lấy nó làm hạch tâm bày ra Thất Khước chi trận phải chăng có thể sửa mọi người trong lòng? Cố hữu ấn tượng, tỉ như... Đem dân chúng vô tội trong lòng đối với hoàng đế cùng quốc hiệu ký ức cưỡng ép sửa chữa. Lá Sâu gật đầu nói, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng người có phải hay không quên trận pháp danh tự? A, Trần Tĩnh Cửu ngây ra một lúc, rốt cục phản ứng lại, cười khổ dùng tay vỗ vỗ cái trán. Thì ra là thế, tại pháp trận hoàn thành chớp mắt, chủ trì người liền sẽ quên dã tâm của mình. Quên chính mình dự định như thế nào sửa chữa thế nhân ký ức. Cuối cùng được đến chỉ là công dã tràng. Không sai, đây chính là cái gọi là cửu ngũ chi trận châm chọc chỗ. Lá Sâu an ủi vỗ vỗ Trần Tĩnh Cửu đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Nhân loại muốn đạt thành nguyện vọng nhất định phải thông qua cố gắng của mình. Trông cậy vào. Bánh từ trên trời rớt xuống cùng kỳ tích phát sinh là không thực tế. Ngươi hẳn nghe nói qua, Hàn Phi Tử ngũ đố, bên trong ghi lại ôm cây đợi thỏ điền cố a. Trần Tĩnh Cửu không có ý tứ cười cười. Ta khi còn bé nghe nói qua cố sự này. Bây giờ nghĩ lại, kể chuyện xưa sư phó cũng là biết thế nào mà không biết tại sao a. Nhìn thấy Trần Tĩnh Cửu cảm xúc khôi phục bình thường, Lã Thâu bắt đầu cùng đê nhân tộc nữ vương bắt được liên lạc. Ta là Lã Sâu, nữ vương, có thể nghe được sao? Côn Du trong cơ thể đê nhân quốc trong vương cung. Nữ vương sợ hãi than nhìn trước mắt cái này miệng nói tiếng người kim loại chim. Nghe được, Lục Thiếu Hiệp, hẳn là các ngươi đã đánh bại Hắc Long Vương. Thiếu Hiệp, xưng hô thế này để Lã Sâu có chút không quen. Bất quá dưới mắt không phải thảo luận vấn đề xưng hô thời điểm. Hắc Long Vương đã chết, hắn lính tôm tướng cua cũng chạy tứ tán, không động ấn ngay tại trước mặt của ta. Nữ vương thật to thở dài một hơi, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ, ta liền cái này an bài binh sĩ chạy tới. Lục Thiếu Hiệp, chỉ cần các ngươi có thể tại hải ngoại tiên đảo tìm tới vị kia lúc trước vì đê nhân tộc bày ra kết giới kiếm tiên, ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tự mình đem không động ấn hai tay dâng lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.